Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Lão sư, chúng ta đối với ngài mộ danh đã lâu. Hiện tại ngươi là không phải hối hận rồi. Lý Tần Chiêu lúc nói lời này là vẻ mặt đưa đám. Thế nhưng nghe vào Vương quản gia trong tai, nhưng là Lý Tần Chiêu ở đối với hắn diễu võ dương oai. Chính là đang cố ý kích thích hắn. Tiểu tử này xấu tính a. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương ở lúc mới bắt đầu chính là ở tính toán hắn a. Không phải vậy, tại sao đối phương ở đã thu rồi 5 cái học viên thời điểm còn một bộ sinh không thể mến dáng vẻ a? Đối phương làm như thế chính là vì ở tính toán chính mình, thông qua loại biểu hiện này kích thích đi chính mình chủ động đẩy cửa ra a. Sau đó ở chính mình dương dương tự đắc thời điểm, bành bạch đùng đánh mặt của mình. Không đúng, đây cũng không phải là chỉ cần là ở đánh mặt của mình. Này cái quái gì vậy, là chính mình chủ động đem mặt mình đưa đến đối phương dưới tay, làm cho đối phương làm mất mặt a. Hình ảnh trước mắt cũng hoàn toàn ra ngoài đan nhân tân dự liệu, nhưng hắn không phải là bị làm mất mặt người kia, tự nhiên rất nhanh sẽ phản ứng lại. Các ngươi đều là hắn học viên. Những học viên này ở Lý Tần Chiêu dạy học trong sân, tự nhiên chính là Lý Tần Chiêu học viên. Thế nhưng hắn vẫn là làm theo phép hỏi dò. Đúng đấy, chúng ta là Lý lão sư học viên. Tất không, Mã Lị Lị phi thường kiêu ngạo nói. Mà Vương Tuyết, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành ba người không có cảm thấy làm Lý Tần Chiêu học sinh có cái gì đáng giá kiêu ngạo, nhưng là gật gật đầu. Ừ, đan nhân tân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Tần Chiêu, giơ tay ở Lý Tần Chiêu trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi lần này thật đúng là để ta có chút thay đổi cách nhìn. Sau đó lại dùng có chút tự giễu ngữ khí nói rằng, ngươi vừa biểu hiện nhưng là ngay cả ta đều cho lừa gạt đến. Mắt liếc, sắc mặt không nghe biến hóa Vương quản gia, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười nhạt. Bất quá ta không trách ngươi, ngươi đánh một ít người mặt để ta rất thoải mái. Hai tướng trung hòa, ta sẽ không với ngươi so đo. Hắn vừa bị Vương quản gia dùng ngôn ngữ hệ thống bài võ, tuy rằng ở bề ngoài không có biểu hiện ra, thế nhưng tâm tình tuyệt đối không được tốt lắm. Lý Tần Chiêu dùng phương thức này đánh mặt của đối phương, hắn tự nhiên trong lòng cũng phi thường thống khoái. Ngươi a, nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẫn là phàn nàn gương mặt, đan nhân tân không khỏi phì cười. Ta nói ngươi cũng đừng xếp vào a, ta đã thẩm tra qua, 5 người này đều là của học viên, học viện phương diện cũng sẽ không khai trừ ngươi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẫn là vẻ mặt đó, khóe miệng hắn ý cười thì càng lớn hơn. Ai, nói thế nào ngươi sao? Ngươi cũng đừng banh, ta biết trong lòng ngươi không chắc nhiều hài lòng đây. Thế nhưng, mặc kệ hắn nói thế nào, Lý Tần Chiêu vẫn là cái kia phó khóc tang mặt vẻ mặt. Hắn thì càng thêm bật cười không dứt. Người này a, thực sự là sĩ biệt tam nhật, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi a. Trước đây Lý Tần Chiêu là một cỡ nào người đàng hoàng a, làm sao mấy ngày không gặp liền biến thành loại này xấu tính người rồi đó. Ngươi hiểu lầm ta, ta không phải a, ta không có a. Lý Tần Chiêu khóc không ra nước mắt, trong lòng ta không chắc nhiều hài lòng. Ta cái quái gì vậy hài lòng cái mau a, hài lòng ta hiện tại tâm thái đều sắp băng có được hay không a. Ta đi trước. Đan nhân tân cũng không nói tiếp, đối với Lý Tần Chiêu biểu diễn làm như không thấy. Đừng đi a, Lý Tần Chiêu ngăn cản nói. Ngươi sẽ không hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là không phải thật tâm làm ta học viên a? Đan nhân tân có chút không nói gì nhìn Lý Tần Chiêu. Tiểu tử này vẫn chưa xong a. Nhìn thấy đan nhân tân biểu hiện, Lý Tần Chiêu liền biết đối phương là hiểu lầm chính mình. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía Vương quản gia. Bằng không, ngươi hỏi một chút, có thể trong bọn họ có mấy người không phải thật tâm bái ta làm thầy đây? Ta, ngươi, nghe nói như thế, Vương quản gia khóe miệng vừa kéo, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cố ý, nhất định là cố ý. Đối phương như thế ân cần để cho mình đi hỏi, nhất định là chắc chắc mấy cái này học viên đều là chân tâm bái ông ta làm thầy. Nếu là mình hỏi, khẳng định sẽ tự rước lấy nhục. Vốn là, hắn là dự định hỏi một chút, vạn nhất có học viên là bị bức bách đây. Thế nhưng, đối phương loại biểu hiện này, liền để hắn bỏ đi cái ý niệm này. Hắn đã tự rước lấy nhục quá một lần, cũng không muốn lại tự rước lấy nhục lần thứ hai. Lý Tần Chiêu loại này hùng hổ dọa người tư thái, để đan nhân tân cái này vốn là đứng một cái chiến tuyến người, cũng có chút không nhìn nổi. Được rồi a ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi không thấy Vương quản gia sắc mặt đều được dạng gì sao? Hắn vừa cái kia thái độ, quả thật có chút không thích hợp. Thế nhưng trải qua lần này chuyện, hắn nên đã hấp thụ giáo dạy dỗ. Lý Tần Chiêu khóc không ra nước mắt. Tại sao nghe lời này, tự mình rót là thành tội nhân đây? Chính mình vừa cái kia lời nói là thật tâm a. Mình tại sao là được? Đắc thế không tha người điển hình rồi đó. Ta chỉ là muốn bị khai trừ rồi a. Hai người các ngươi ngược lại tốt, mỗi một người đều như thế không góp sức. Ta nói buổi chiều nếu để cho các ngươi sang đây xem, các ngươi cần phải hiện tại liền xem. Tốt như vậy, chính mình xem ra là sẽ không bị khai trừ rồi. Còn nói, để ta phải tha người nơi mà tha người. Ta ngược lại thật ra yêu cầu cầu xin các ngươi buông tha ta có được hay không? Để ta thật vui vẻ bị khai trừ có được hay không? Ngươi a ngươi, đàn nhân tân suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu khí nở nụ cười. Cảm giác tiểu tử này đúng là được tiện nghi còn ra vẻ a. Hiện tại hắn không cần bị học viện khai trừ, trái lại bộ này sinh không thể mến dáng vẻ. Đây thực sự là phải nhiều làm người tức giận, có bao nhiêu làm người tức giận a. Hắn quyết định vạch trần tiểu tử, nhắc nhở đối phương, làm người không thể như thế dối trá. Hiện tại ngươi không cần bị khai trừ rồi, lẽ nào ngươi không cao hứng? Lý Tần Chiêu vẻ mặt đưa đám, cao hứng cái mau a, cao hứng. Ngươi mất hứng, ngươi hôm nay mặc long trọng như vậy, làm gì a? Đan nhân tân ép hỏi. Ngạc, Lý Tần Chiêu ngạc nhiên, chính mình sắp bị khai trừ rồi, vì để cho chính mình giáo viên cuộc đời vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, chính mình không nên mặc long trọng một ít sao? Vương quản gia lúc này mới chú ý tới, Lý Tần Chiêu ngày hôm nay sắc thực xuyên so với hôm qua muốn long trọng, sau đó trong lòng hắn thì càng thêm chán ngấy. Chính mình thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Chính mình sớm nên chú ý tới a. Nếu là mình đã sớm chú ý tới điều này nói, thì sẽ không tự rước lấy nhục a. Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi bởi vì sắp bị khai trừ mới xuyên long trọng như vậy chứ? Đan nhân tân tiếp tục đi vạch trần. Vương quản gia bĩu môi, kẻ ngu si đều biết, bị khai trừ học viện sau sẽ mất đi học viện che chở, sinh mệnh an toàn chịu đến uy hiếp cực lớn. Có cái nào kẻ ngu si sẽ cảm thấy mình bị khai trừ là một chuyện tốt a? A, kẻ ngu si Lý Tần Chiêu há to miệng. Đối phương là hoàn toàn nói trúng rồi tâm tư của hắn. Bị ta nói trúng rồi đi. Vì lẽ đó ngươi hài lòng, liền hài lòng đi, cũng đừng vụng trộm vui vẻ. Đan nhân tân coi chính mình lời nói này làm cho đối phương không lời có thể nói. Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì đi? Lý Tần Chiêu mất hết cả hứng, không muốn nói thêm cái gì. Đan nhân tân lấy một loại của kế vặt. Ta đều đã thấy rõ, ngươi cũng đừng cho ta trang. Giả bộ mất hết cả hứng ánh mắt nhìn hắn. Điều này làm cho Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một ngụm máu. phun ra, ta trang, giả bộ, ta trang, giả bộ lông gà a ta. Ta đi trước, đàn nhân Tân nói xong cũng đi rồi. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Lý Tần Chiêu lần này không lại ngăn cản. Cái kia vương quản gia, ngươi đừng vội vàng đi a. Nhìn thấy vương quản gia phải đi, Lý Tần Chiêu nhưng là ngăn cản cản. Bằng không ngươi hỏi một chút, lại đi chứ, ngươi được rồi ngươi. Vương quản gia gầm lên một tiếng, xoay người rời đi, long hành hổ bộ, nếu không xem ở đối phương là Hắc Thiết học viện lão sư. Đồng thời còn đang nắm chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng nhược điểm phần trên. Hắn trực tiếp liền động thủ. Tại sao a đây là? Lý Tần Chiêu sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nhưng là chú ý tới. Cái kia hai cái, hắn còn không biết họ tên học sinh. Ở chính mình sau khi vào cửa, đã từng đối với mình lộ ra quá tìm tòi nghiên cứu vẻ. Này không phải là nói, đối phương đối với mình không đồng ý sao? Cố gắng vương quản gia hỏi một chút. Hai người này học viên sẽ chủ động cùng chính mình giải trừ quan hệ thầy trò. Nhưng là, vương quản gia quay đầu bước đi, lại làm cho hắn loại này dự định triệt để rơi vào khoảng không. Hắn trên mặt mang theo ước ao, nhìn về phía cái kia hai cái học sinh. Hai người các ngươi, ta nhìn không muốn bái ta làm thầy a. Nếu không, ta và các ngươi giải trừ quan hệ thầy trò chứ. Nếu là cùng hai người này giải trừ quan hệ thầy trò, sau đó chính mình lại hoạt động một hồi, nói không chắc mình còn có cơ hội bị khai trừ ra học viện. Phù phù, nhưng không nghĩ, trước mặt hai cái học sinh, phù phù một tiếng, quỳ lạp xuống trước mặt hắn. Lão sư, ta cam tâm bái ngài làm thầy. Lão sư, ta đối với ngài mộ danh đã lâu. Hai người lo sợ tát mét mặt mày nói. Nói thật, lúc trước hai người bọn họ đang nhìn đến này rách nát sân sau, quả thật có chút không quá tình nguyện. Bái, xá nơi đây lão sư sư phụ. Nhưng nhìn đến người lão sư này điên cuồng ám chỉ hai người kia, mưu đồ giải trừ cùng bọn họ sư phụ đồ quan hệ sau khi, bọn họ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hai người bọn họ chỉ là phế vật, căn bổn không có lựa chọn lão sư quyền lực. Chỉ cần không phải Lý Tần Chiêu loại kia ngộ nhân tử đệ lão sư, các lão sư khác chỉ cần đồng ý thu bọn họ vì là học viên, chính là bọn họ tổ tiên tích đức. Sự thực cũng đúng là như vậy. Bọn họ không tình nguyện bái xá người lão sư kia sư phụ. Người lão sư kia còn không lọt mắt bọn họ đây. Này không, người lão sư kia lại trực tiếp đem phòng giáo vụ lão sư tìm tới. Đây là dự định trực tiếp đem bọn họ khai trừ rồi a. Chỉ có điều có thể là bị vướng bởi danh tiếng, không có làm như thế, mà là hỏi ý kiến của bọn họ. Thế nhưng, nói không chắc cái kia phòng giáo vụ lão sư bây giờ căn bản sẽ không đi. Bọn họ một khi trả lời không tốt vấn đề này, nói không chắc hai người bọn họ thật sự thành không có lão sư cô hồng dã quỷ. Cuối cùng thậm chí sẽ bị trực tiếp khai trừ ra học viện. Nghĩ rõ ràng những này, trong lòng bọn họ liền tràn đầy kinh hoàng. Ta rời ạ, tình huống gì? Lý Tần Chiêu lại mê. Sau đó trong đáy lòng chính là nồng đậm thất vọng. Rời à, này quần huyền huyễn thế giới người quá rất sao, yêu thích thay đổi đi. Vừa hai ngươi không phải còn đối với ta rất không tán thành sao? Làm sao quay đầu liền này bức dạng? Đây là không muốn Bích Liên a? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt nồng đậm vẻ thất vọng, hai người nhìn nhau, hiểu được người lão sư này là đúng hai người bọn họ loại này phế vật rất không vừa ý a. Sau đó hai người ầm ầm địa đối với Lý Tần Chiêu dập đầu ngẩng đầu lên. Lão sư, không muốn đuổi chúng ta đi a? Chúng ta liền quyết định lão sư. Hai người khóc lóc kể lể lên. Lý Tần Chiêu ngoặc kép, ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,